là hung thủ đứng sau vụ mất tích của con anh. Anh mong bà ta sẽ biết gì đó, giúp đỡ anh, hoặc tốt nhất là cho anh được gặp Uông Bác. Từ nhỏ tới giờ, Bác có trí nhớ đường rất khá. Anh đã cùng thầy Nu đi đường qua tới bản Mường này vài lần rồi, giờ anh vẫn còn nhớ mang máng. Anh cứ lần đi theo cảm giác, mãi cũng tới được đến bản Mường. Gặp một người phụ nữ gánh lúa đi về phía anh, Bách vội vàng chạy lại hỏi về nơi ở của bà Mo. Tôi cũng không rõ lắm, hình như bà Mo lại rời bản rồi. Nhà sàn của bà, anh cứ đi tới ngã ba giữa bản, đi thẳng, lên dốc là tới. Ở đây cũng nhìn thấy rõ cơ kìa, cái mái nhà màu hơi đen, cột nhà sơn đỏ đấy. Còn để biết rõ hơn, anh cứ thử tìm vào nhà cô Ban, gần cuối bản cái kia. Cô Ban là cháu họ xa của bà Mo, có lẽ sẽ rõ hơn cả. Vì khi không khó xin được gặp bà ấy lắm, phải biết cách cơ. Bách gật đầu cảm ơn lời hướng dẫn nhiệt tình của người phụ nữ. Anh đi về cuối bản để tìm tới nhà người phụ nữ kia. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng con đường anh đang đi chính là con đường mới hôm trước anh cùng với thầy Nu và Uông Bắc từng đi để lần theo dấu vết con ma lai. Khi giảng bước trên con đường nhánh của bản, người anh vẫn không khỏi gai gai. Nghĩ tới con ma lai sống như người thường, nói cười, làm việc giữa những con người nơi đây, anh thấy thật ghê tởm. Bước chân đưa anh tới cuối con đường, nơi có hai căn nhà anh đã từng rình ở ngoài xem. Căn nhà bên trái có con ma lai giờ đã được dán băng dính vào kín cửa, niêm phong lại. Cầu thang dẫn lên căn nhà sàn đó giờ đã được cuốn chặt dây thép gai. Bách nghe nói căn nhà đó có ma lai trú ẩn, sau này phải tẩy uế và cũng hiếm người thường vào đây ở lại được nữa. Ở trong căn nhà đó không hề có trẻ em. Người tạo ra ma lai đã thêm ảo ảnh vào đó để đánh lừa những người dân trong bản mà thôi. Người đàn bà xấu xí què cụt đó mỗi khi trời tối lại lột xác trở nên xinh đẹp, chờ đợi đến đêm thì rút ruột thoát xác ra ngoài tìm móng tươi để ăn. Ngôi nhà sàn người phụ nữ kia chỉ cho anh chính là căn nhà có cô gái xinh đẹp anh gặp ở lễ hội Lại Gia. Bách bối rối đứng dưới sân nhà sàn gọi lên. Cho tôi hỏi ở trong nhà có ai không ạ? Bách gọi như thế khoảng 2 lần. Ở trong nhà mới có tiếng bước chân và cánh cửa bật mở. Cô gái xinh đẹp đó bước ra ngoài hiên và hỏi. Ai đấy ạ? Cho tôi hỏi nhờ một chút chuyện được không? Vâng, anh cứ hỏi. Cô gái đáp. Cô có phải là cô Ban, cháu gái của Mo Sa Tích không ạ? Vâng, đúng tôi đây rồi. Sao thế anh? Tôi có việc rất gấp cần tìm gặp bà Mo. Cô có cách nào liên hệ được không? Bác tôi lại vừa rời bản sáng nay rồi. Bà bận lắm. Tôi nghe người thân cận bảo rằng bà đang đi tới thành phố. Anh có thể rời bản gặp bà đi nếu có chuyện gấp. Chắc phải 1-2 tuần nữa bà mới về lại đây. Cô gái cười nhẹ. Bách giật mình. Phần vì thành phố chính là nhà của anh hiện giờ, nơi bố mẹ anh đang ở tạm. Hai là vì nụ cười của cô gái rất giống với Dương, có một chiếc răng khểnh duyên dáng. Vậy là tôi phải xuống thành phố để gặp bà sao? Vâng, tôi có thể cho anh số của người đang ở bên cạnh bà. Anh nên đi luôn, không bà Mo khó theo lắm. Bách xin số điện thoại rồi cảm ơn cô gái, quay lưng bỏ đi. Vừa được vài bước chân, cô gái đã gọi giật giọng lại. À mà anh ơi! Sao thế? Bách quay đầu lại. Tôi quên chưa hỏi, không biết có phải hơi tọc mạch không? Nhưng mà anh có chuyện gì gấp thế? Có thể tôi giúp được hơn thì sao? Bách khựng lại một chút rồi cũng quyết định nói. Con trai tôi mất tích 2 tháng nay rồi. Vụ mất tích của thằng bé tôi có manh mối liên quan đến Uông Bắc, người nuôi ma lai vừa bị bắt tối qua. Mà giờ mỗi bà Mo có thể tìm ra tung tích thằng bé. Tôi muốn gặp để... ra vậy. Chia buồn với anh. Mong anh sớm tìm được thằng bé. Anh cứ theo cái số điện thoại xin gặp bà Mo. Kiên nhẫn một chút, cần gì cứ tìm tôi hỏi nhé. Tôi cũng có số đây. Cảm ơn cô rất nhiều. Bách lấy số bỏ đi. Anh không muốn nhìn vào mắt người phụ nữ này thêm nữa. Nụ cười của cô gái gợi lại quá nhiều ký ức đau buồn. Rời khỏi bản Mường, trở về nhà thầy Hờ Nu, Bách mới bình tĩnh rút điện thoại ra gọi. Anh bước ra ngoài sân bắt sóng, đi đi lại lại. Đầu tiên anh gọi điện về cho nhà. Việc nhà đang rối ren khiến anh không thể nào yên tâm được. Phải tới cuộc gọi thứ 2 bố anh mới bắt máy. Bố, sao rồi ạ? Mẹ thế nào? Bác Miên... Anh luống cuống hỏi thẳng vào vấn đề. Mày vẫn chưa về được hả? Tao nghe trên đó hết báo rồi cơ mà. May mà bác Miên về được rồi, còn chưa hoàn hồn kia kìa. Vậy rốt cuộc là sao hả bố? À, bác Miên sang Lào để được đưa tới chỗ trẻ em bị bắt cóc. Thế nhưng chúng nó dẫn bác ấy vào một căn nhà, giam lại rồi lấy hết tiền bạc, bỏ đói trói lại. Có khi còn định giết bác cái thủ tiêu. Thế nhưng bác Miên gặp may, đúng lúc ban đêm có người mò ếch đi qua, bác ấy kêu cứu, thế là được người ta đập cửa cứu ra. Không nói chuyện được với nhau, bác ấy đành viết lên tờ giấy chữ Việt Nam, thế là được người ta đưa ra đại sứ quán. Giờ vụ việc của bác ấy cũng phức tạp, phải phối hợp điều tra đường dây lừa đảo đó cả bên mình với bên Lào. Nói chung là chuyện dài lắm. Mày về mà xem bác thế nào. Bác vừa về được có 2 hôm, quá là may mắn. Nếu mà mày đi cùng có khi ấy, chết dở. Đấy, con đã bảo rồi mà, không thể tin được lời những người kia đâu. Mẹ lại tin quá thành ra. Cũng may bác đã về được rồi. Con mẹ thì sao ạ? Mẹ mày được các bác sĩ cho ra viện rồi, ở nhà theo dõi thêm. Bác Miên về rồi nên bệnh tình của bà cũng khởi sắc, cơ mà ngày nào cũng than khóc về thằng bé. Sao rồi, có tin tức gì không? Về nhà đi xem thế nào con ạ. Vâng, con sắp về rồi đây. Thằng bé vẫn chưa có tin. Bách ngậm ngùi, lòng thắt lại. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vậy là mọi thứ quả thật đúng như lời Tề Nu nói với anh hôm trước. Bác với mẹ anh đều ổn rồi. Anh bèn lấy số điện thoại cô Ban đưa cho rồi gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy là giọng của một người đàn ông. Anh xin phép có được một cuộc gọi gặp với bà Mo Sa Tích. Người đàn ông đó đáp: À, bà Mo đang ở thành phố. Chúng tôi đang xử lý một số vấn đề lớn cho khách ở đây. Anh cứ về đi, rồi đợi 1-2 hôm gọi lại. Tôi sẽ nhắn địa chỉ và giờ. Qua luôn đi nhé, có thể sẽ gặp được sớm hơn. Không biết là lúc nào nên anh cứ đợi đó sẵn là tốt nhé. Bách hỏi về thời gian bà Mo quay lại bản. 2 tuần nữa, như vậy là quá lâu. Thế nhưng người đàn ông này bảo anh về, hãy về thành phố ngay. Thời gian địa điểm lại không rõ ràng. Thầy Hiến Nu trong tờ giấy nhắn lại bảo anh hãy ở lại. Vậy thì anh nên nghe theo ai đây? Thầy Hiến Nu vừa chứng minh với anh là thầy đã đúng. Nhưng nếu trở về thành phố thì anh có thể về nhà thăm gia đình, một công đôi việc. Anh thật khó nghĩ quá. Dù sao thì lời hứa hẹn của người đàn ông kia cũng không rõ ràng. Anh quyết định sẽ ở lại vài hôm để nghiên cứu ý đồ của thầy Hiến Nu. Thầy Hiến Nu đã nhắn lại rằng nghe theo chiếc la bàn. Vậy thì manh mối cuối cùng là chiếc la bàn dẫn tới đó là cánh đồng cỏ mênh mông ở phía sau bản Mường. Bách nghĩ rằng anh nên lùng sục thêm ở chỗ đó. Ngày đầu tiên một mình Bách trên con đường đơn độc tới bản Mường để tìm hiểu thêm. Dù cô gái tên Ban đó rất nhiệt tình, nhưng theo lời dặn dò của thầy, anh không nên tiết lộ điều gì với ai nữa. Anh đi ra sau cánh đồng mênh mông gắt nắng, xem kỹ từng ngọn cỏ ngóc ngách xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Cánh đồng thoai thoải dẫn xuống phía dưới, xa hơn nữa là mép vực sâu hun hút, chẳng có gì cả. Con vực hoang sơ này không thể có người nào leo xuống đó được. Ngoài nắng, gió và cỏ mọc rậm đến gần bụng, khu đồng cỏ này chẳng có gì nhiều khác ngoài những gốc cây chết khô nằm ở khắp nơi. Những cây to tỏa bóng mát. Lời nhắn của thầy Nu cũng nhắc tới những chiếc cây, nhưng liệu là cây ở đâu? Có phải là ở đây không? Anh cũng đã thử đi xem xét quanh những gốc cây ở đây, vỏ cây, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Anh rất bực, tại sao thầy Nu không nói thẳng ra với anh? Vài ngày trôi qua, ngày nào Bách cũng một mình lội con đường khá xa ra sau núi đó. Anh không muốn bỏ cuộc, anh chỉ sợ mình bỏ lỡ điều gì đó. Anh không nhận ra là bản thân đã gầy gò và đen sạm cả đi, mặt mũi hốc hác khó có thể nhận ra được nữa. Ngày nào cũng cần mẫn như vậy, thế nhưng thời gian đang chống lại anh. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới đêm nguyệt thực, ngày cuối cùng mà anh còn có thể cố gắng vì con. Tâm trạng anh như có đá đè nặng, mọi thứ đang vụt dần khỏi tầm kiểm soát. Buổi chiều hôm ấy quá mỏi mệt, anh ngồi thụp xuống một gốc cây ở dốc cỏ. Anh lôi tờ giấy nhắn của vợ ra đọc lại. Sống mũi anh cay xè vì bất lực, những giọt nước mắt sắp trực trào ra. Chợt anh nhìn thấy dòng chữ: Tử thi nằm ở phía trên người thường. Anh giật mình, Chẳng phải thầy Nu từng bảo đây có một chiếc hang có chiếc quan tài bên trong vách núi hay sao? Như vậy là đúng theo lời Dương đã viết. Bác nhìn về phía vách núi bên kia tay trái xa xa. Anh không biết đường nào lên vách núi đó cả. Hình như hang động đó chỉ có một mình Mo Sa Tích biết lối lên. Anh nhìn kỹ hơn, thấy một kẽ nứt khá to lấp ló ở trên cao. Anh muốn nhìn rõ hơn. Thấy ở phía tay phải có một gốc cây chết cao lớn. Bách muốn trèo lên trên để nhìn hướng về vách núi. Hồi còn bé ở dưới quê, Bách đã từng leo trèo, hái xoài hái ổi, chọc tổ chim. Anh chẳng ngại, chỉ sợ gốc cây chết không đủ chắc khỏe để đỡ trọng lượng của anh thôi. Bách lại gần gốc cây, tay bám chặt vào những chiếc cành chắc chắn, chân giẫm vào những chiếc biếu cây lớn xung quanh gốc cây, trèo dần lên. Miệng hang động ở phía xa dần thu vào tầm mắt của anh. Tuy nhiên, Bách chưa kịp nhìn rõ thì một tiếng rắc lớn vang lên. Cành cây Bách đang giẫm lên tróc dần ra rồi gãy xuống. Anh rơi thẳng xuống mặt đất trong đau đớn. Thế nhưng, điều Bách phát hiện ra sau đó còn kinh hoàng hơn rất nhiều. Chương 20: Chôn giấu. Bách ngã sóng xoài dưới gốc cây lớn. Người ê ẩm vì đau. Anh ngã từ trên khá cao xuống. Bách ngồi mất một lúc xoa chân xoa tay cho dịu đi cơn đau. May mà không hề hấn gì xương cốt, chỉ bị chảy xước mà thôi. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này đúng là không thể gặp tai nạn ốm đau được. Vừa hoàn hồn, Bách đứng lên để tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Cú ngã và sức nặng của anh đã xé toạc một phần thân cây mục ra. Chiếc cành cây gãy đang lỏng lẻo ở một bên cây. Để cành cây lỏng lẻo thế không ổn, Bách bèn với tay giằng mạnh cành cây để nó rơi xuống đất. Lực kéo của anh khiến vết nứt càng ăn sâu vào trong thân cây. Cành cây rơi xuống và một phần vỏ cây cũng bị xé toạc ra. Bất chợt một thứ hiện ra khiến Bách gần như hét toáng lên. Anh nhìn ra ở vết nứt sâu trong thân cây mục đó có thứ gì trăng trắng lộ ra với hai hõm sâu. Một chiếc đầu lâu. Trời ơi, đây có thể nào là một vụ án mạng nào đó nữa? Bách thầm nghĩ, nếu như đã cố tình để chiếc đầu lâu vào đây. Bách giơ hai ngón tay lên gõ khe khẽ lên thân cây. Có tiếng vang dội lại bên trong thân cây khe khẽ. Hình như chiếc cây này giống. Bách chợt rùng mình, có lẽ ai đó đã chôn xác người vào đây. Anh nhìn ra xung quanh, chẳng có ai cả. Việc này có nên trình báo cho ai không? Bách tò mò, lấy hết can đảm, dùng tay không khẽ nhấc chiếc đầu lâu lên để nhòm vào bên trong thân cây đen sì. Đầu anh mường tượng sẽ phát hiện ra một bộ xương người. Thế nhưng, điều anh vừa nhìn thấy lại không phải như vậy. Vừa nhấc chiếc đầu lâu lên, anh nhận ra rằng đó là chiếc đầu lâu này khá nhỏ. Trông giống như của một đứa trẻ nào đó, chứ không phải là của người trưởng thành. Anh cũng đã xem một số phim trinh thám nên anh có chút kiến thức như vậy. Nhòm xuống dưới thân cây, anh bàng hoàng nhận ra ngay phía dưới chiếc đầu lâu nhỏ đó là một hình khối tròn trắng khác. Một chiếc đầu lâu khác. Anh quá ghê tởm, bèn đặt chiếc đầu lâu kia lại chỗ cũ, nhét thật sâu dưới thân cây mục. Anh dùng mình nghĩ tới rằng có khi thân cây này chứa toàn những chiếc đầu lâu hoặc xương của rất nhiều đứa trẻ. Có khi nào bộ tộc gần đây ăn thịt người? Anh không dám làm ầm phát hiện kinh khủng vừa rồi của mình ra. Anh sợ bản thân sẽ bị thủ tiêu. Anh không thể ngờ được ở trong thân cây đằng sau bản mường này lại có chứa xương người. Hay có khi đó lại là một tục lệ kinh tởm nào khác? Thầy ở Nu nhắn nhủ anh tìm hiểu những chiếc cây này để làm gì? Hay ý thầy là con của anh cũng là một trong những chiếc đầu lâu này? Ý thầy là con anh đã chết. Thông tin Bách vừa nhìn thấy khiến anh gần như khuỵu xuống. Nếu như đó là sự thật thì con trai anh đã phải trải qua những giờ phút như thế nào? Chắc đau đớn lắm, sợ hãi lắm. Không có ai ở bên cạnh. Thế rồi con bị nhồi vào đây, chật trội, lạnh lẽo. Bách quỳ xuống thân cây, nước mắt anh chảy ra ròng ròng, rồi gần như không thể kìm lại được nữa. Làm thế nào để anh đưa con về đây?

có những chiếc quan tài treo ngang, có những chiếc quan tài treo dọc, đặt trên những thanh gỗ ngang cũ kỹ, vỏ những chiếc quan tài gỗ đã chóc hết ra. Thưa mục đi theo thời gian, nơi đây là chốn yên nghỉ của vài chục nhân mạng. Đi sâu vào trong hang động, anh nhận ra nơi này đã có sự can thiệp sâu cùng của con người chứ không hoàn toàn thô sơ như anh tưởng. Quả thực, bà Mo Sa Tích đã xây dựng nơi đây theo ý mình. Các vách đá bên trong đính một hàng bóng đèn chưa được bật lên. Hóa ra nơi này đã có cả một hệ thống điện rồi. Con đường dẫn anh vào sâu hơn, dẫn ra một sảnh khá lớn trong lòng hang động. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy ở đây có một chiếc máy trộn lớn đang án ngữ. Bên trong lòng máy trộn vẫn còn dính lại chút hỗn hợp nhuyễn dính nào đó màu đỏ đỏ. Bách hơi rờn rợn, bèn đi sang cách ngách hang xung quanh để dò tìm. Anh cảm giác mình đang ở bên trong nơi sản xuất thứ gì đó. Ngách hang bên trái có hai chiếc bàn, bên cạnh một cỗ máy lớn đồ sộ mà anh không hiểu rõ cỗ máy đó dùng để làm gì. Chiếc bàn trong góc dài đầy những thứ dao kéo sắc nhọn và một bồn rửa đá đục khô cứng. Chiếc bàn còn lại được dài khăn ni lông, dưới mặt đất còn vương vãi dây thừng. Bách nhìn kỹ dưới chân hơn, anh nhận ra mặt đất trong căn phòng này vương vãi bết dính chất lỏng màu đỏ như máu. Lùi ra khỏi ngách hang đó, Bách đi sang căn phòng đối diện có một cánh cửa gỗ lớn khép hờ. Vừa đẩy chiếc cửa bước vào, mùi tanh hôi sộc vào mũi khiến Bách cảm thấy khó thở. Căn phòng tù túng và ngột ngạt, tối om. Khắp nền đất lăn lóc những chiếc lòng rỗng không hay dùng để nhốt gà vịt. Bách giật mình nhìn thấy một bóng người lấp ló ngồi phía cuối trong căn phòng. Dáng người đó bất động, chỉ thấy mái đầu nghiêng nghiêng. Anh lại gần hơn để xem xét. Hình ảnh Bách nhìn thấy ám ảnh anh từ đó đến mãi sau này. Đó không phải là một người còn sống, đó là xác của một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi. Đang ngồi dựa lưng vào tường, không còn toàn thây. Mắt đứa trẻ khép hờ, gục xuống thân dưới. Thân dưới của cái xác, nói trắng ra là chỉ còn trơ mỗi bộ xương sườn và bắp chân rướm máu. Phần thịt đã bị róc ra khỏi cơ thể của cậu bé, nội tạng cũng không còn. Bên cạnh, hai cánh tay buông thõng trơ xương, từng đường gân lộ ra nối liền giữa thịt và xương. Một vài thứ thịt vẫn còn lủng lẳng ở trên những màu xương dài, hằn đỏ những vết máu. Máu tươi nhíu nhại xung quanh nơi cậu bé đó đang ngồi. Không những thế, đôi má của cậu còn bị khoét mất rất sâu, để lộ ra xương hàm trắng ngờn ở bên trong. Bách kêu lên khiếp hãi, rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng đó. Bách quỳ xuống, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì anh đã đưa vào bụng trưa nay. Khung cảnh vừa rồi quá ghê rợn khiến anh lợm giọng. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy tận mắt thứ gì dã man đến vậy. Nhìn đứa bé đó, rõ ràng là nó bị sát hại rồi bị khoét thịt, chết không toàn thây. Anh nhìn một vòng xung quanh nơi mình đang đứng. Bách cảm nhận rõ ràng thấy một âm mưu ghê rợn nào đó. Mọi thứ dần liên kết với nhau. Những bộ xương của những đứa trẻ được lấp đầy trong những gốc cây và xác chết cậu bé xấu xuống vừa rồi. Những dụng cụ mà anh nhìn thấy ở ngách hang bên kia là dùng để mổ xẻ xác của những đứa trẻ này. Xong việc, những đứa trẻ bị vứt sang bên kia như một thứ đồ bỏ. Chúng bắt cóc lũ trẻ là con lý do riêng. Số phận của con trai anh cũng sẽ như thế này sao? Vậy thì những đứa trẻ còn lại đang được giam giữ ở đâu? Bách đứng bật dậy, điên cuồng lần tìm mọi ngóc ngách trong hang động đó để tìm kiếm dấu hiệu của một buồng giam giữ. Anh phải nhanh lên trước khi đêm tàn. Nếu ngày hôm nay là hạn cuối, thì chắc chắn cũng phải có một lý do nào đó. Nhật đã đợi anh rất lâu, phải chịu bao nhiêu khổ sở. Vậy mà đến bây giờ anh mới có thể mò ra bí mật này. Anh đảo qua đảo lại hang động đó rất nhiều. Bách vứt cây đuốc lập lòe xuống đất. Anh lần mò tìm công tắc điện phía gần cổng hang động. Ánh sáng rõ ràng sẽ khiến việc tìm kiếm dễ hơn. Anh bật công tắc, cả hang động ngập trong thứ ánh sáng vàng vọt. Bách mải miết tìm kiếm. Ngoài ba ngách chính đó ra, hang động chỉ có một ngách cụt, không dẫn tới đâu cả.